Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, Let's Split Up chia nhóm. Dù Seeker Tower, tháp của người tìm kiếm, đang ở ngay trước mặt, Sunny không có nhiều hy vọng rằng họ sẽ có thể đến được lối vào lần này. Không chỉ vì tòa tháp được bảo vệ bởi một loại bùa chú kỳ quái, mà vòng lặp cũng sắp kết thúc, họ đã mất khá nhiều thời gian để tìm Effie và trở về trung tâm của hòn đảo. Cậu không biết chính xác họ còn bao nhiêu thời gian, nhưng có thể chỉ là vài phút. Cuối cùng, họ đã không bao giờ biết được. Vách đá đen bao quanh bởi một khoảng trống rộng, nơi không có cây cối nào. Không lâu sau khi các thành viên trong nhóm thận trọng rời khỏi khu rừng, một làn gió nhẹ lướt qua mặt Sunny, khiến cậu phải ngẩng lên. Windflower, hoa gió, chìm trong bóng tối dày đặc, nên không ai ngoài Sunny có thể nhìn thấy. Nhưng có thứ gì đó trên kia, bên trên họ, ẩn mình trong bóng đen của bầu trời sương mù, bị đông cứng trong nỗi sợ hãi. Cậu nhìn những chiếc xúc tu xoắn dài hàng trăm mét hạ xuống từ màn sương đen hỗn loạn. Rồi cậu chết khi quay lại nhận thức trên bong tàu trên Breaker. Chín Annie không thể không dùng mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một chút hình dạng của sinh vật cư ngụ trong màn sương phía trên hòn đảo. Sunny đã nghĩ rằng Windflower không còn nỗi kinh hoàng nào có thể làm cậu bất ngờ nữa. Nhưng cậu đã sai. Đó là thứ gì thế nhỉ? Giấu đi cảm giác hoang mang, Sunny quay lại nhìn Cassie. Đến giờ, dù chưa hoàn toàn quen thuộc, cậu ít nhất cũng đã quen với C. Hấn thương khủng khiếp của cái chết. Cô gái mù mới chỉ gần đây nhận thức được vòng lặp. Đối với cô, điều đó hẳn là một trải nghiệm đầy ám ảnh, nhưng trái ngược với dự đoán của cậu, Cassie có vẻ hoàn toàn ổn, thậm chí là thản nhiên. Cứ như thể cô đã trải qua vô số lần xê hết rồi vậy. Sunny chần chừ một chút. Đúng rồi, xét đến aspect của cô ấy, có lẽ cô đã trải qua thật. Tuy nhiên, cậu tiến đến bên cô, ngập ngừng một chút và cố làm giọng mình trở nên nhẹ nhàng. Cậu ổn chứ? Nụ cười mờ nhạt lướt qua gương mặt Cassie. Cô gật đầu. Ừ, tôi ổn. Chỉ là, đó là một trải nghiệm tỉnh táo. Nephis nhìn họ im lặng, đôi mắt xám mệt mỏi thoáng hiện lên chút bối rối. Cô một lần nữa lại chịu đựng các triệu chứng kiệt quệ do thiếu tĩnh chất. Sunny thở dài và ra hiệu cho Cassie, nhờ cô giải thích tình hình. Một lúc sau, cậu rời đi để tìm Z. Mình chắc chắn không phải là đang né tránh Nef. Cậu có thể đã cử Cassie, Nightmare và một trong những cái bóng của cậu vào màn sương và ở lại trên Breaker với Nephis. Tuy nhiên, Sunny không chắc cách cậu nên hành động xung quanh cô ấy. Sau những gì Sin of Solace đã nói, và sau những gì chính cậu đã thú nhận, đặc biệt là nếu họ ở lại một cậu, mình sẽ chỉ nghĩ về cách vào tòa tháp cổ kinh hoàng kia. Điều đó ít đáng sợ hơn nhiều. Cậu giải thích tình hình cho Z trên đường quay lại trên Breaker. Đồng thời, Cassie giải thích cho Nephis. Vậy nên, khi cả bốn người tái hợp, tất cả đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ giờ, quy trình thường lệ sẽ phải thay đổi. Nếu họ muốn vào tháp, họ không thể lãng phí thời gian để đi đến phía bên kia của hòn đảo rồi quay lại. Đơn giản là không đủ giờ trong vòng lặp. Tuy nhiên, Sunny vẫn do dự. Làm sao cậu có thể bỏ Effie một mình trong màn sương lạnh giá và bóng tối? Cậu không chắc chuyện gì đã xảy ra với cô trong những vòng lặp trước, khi không có họ, nhưng dựa trên những gì cậu biết về hòn đảo, cậu nghi ngờ rằng đó là điều mà cậu muốn biết. Sunny giữ im lặng một lúc, chăn trở với lựa chọn của cậu. Rồi, Nephis đột nhiên lên tiếng. Z và tôi có thể lo việc đó. Cậu nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cậu có ý gì? Cô nghiêng người và chỉ vào bản đồ mà cậu đã vẽ. cậu và Cassie có thể đến tòa tháp. Hai chúng tôi sẽ vào hang động, giết con Terror, kinh hoàng, tìm Phi và ẩn nấp cho đến khi vòng lặp kết thúc. Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, là chìa khóa để hạ gục thứ đó. Nên, chúng tôi sẽ xoay sở mà không cần cậu. Sunny lắng nghe cô với vẻ mặt u ám rồi lắc đầu. Nhưng các cậu biết rất ít về hòn đảo. Chỉ hai người thì không đủ. Đặc biệt là khi tỉnh chất của cậu đang cạn kiệt. Nephis mỉm cười. Ai nói là chúng tôi sẽ đi một mình? Chúng tôi có thể mang Onyx Sen, Thánh Hắc Ngọc và Ravenous Fin, quỷ đứa khác của cậu đi cùng. Cậu cũng có thể gửi một trong những cái bóng của mình để đồng hành. Khi cậu giải phóng fragment của Shadow Realm, khỏi bóng tối, cậu sẽ có thể mở rộng giác quan của mình gần như ở bất kỳ đâu trên đảo. Đúng không? Cậu có thể quan sát chúng tôi ở đâu và hướng dẫn với sự trợ giúp của cái bóng. Như vậy là đủ rồi. Sunny chần chừ trong vài giây. Đề xuất của Nev có lý. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ có thể sống sót qua nỗi kinh hoàng của Windflower 1. Mình, nhưng, vẫn có một cơ hội. Dù là nhỏ, Sunny sẽ có thể hướng dẫn họ đi qua rừng từ xa. Cassie cũng có thể chia sẻ giác quan với Nephis hoặc Zed để cảnh báo cậu nếu có gì bất ngờ xảy ra. Dù sao thì, cũng không còn nhiều lựa chọn. Dù cậu không thích ý tưởng để cả hai thành viên trong nhóm không thể nhớ các sự kiện của vòng lặp trước đi mù quáng vào màn sương, thì điều đó cũng đáng để thử ít nhất một lần. Trong khi đó, Cassie và Sunny có cơ hội tốt nhất để thực sự vào bên trong tòa tháp. Ahat, mình ghét điều này. Cậu nhún vai một chút, rồi gật đầu. Được rồi, hai cậu đi giết Cavern Terror, kinh hoàng hang động, đi, nếu các cậu đánh nó bằng nửa sức mạnh mà các cậu đánh tôi. Nó có thể sẽ bỏ chạy và trốn trong sợ hãi. Cả Nephis và Zed nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Sau vài giây im lặng, Zed hỏi, chúng tôi đã đánh cậu khi nào? Nephis gật đầu và nhướng mày. Và tại sao? Sunny ho khan và quay mặt đi. À, cái đó, đừng bận tâm. Chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Vài vòng lặp trước. Thôi nào, không còn thời gian để lãng phí. Chúng ta nên nhanh lên nếu không muốn bị phát hiện bởi Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Đi thôi, mau di chuyển. Chẳng mấy chốc, họ rời khỏi trên Breaker và chia nhóm. Cùng với Sen và Finn, Nephis và Zed tiến về phía đông, hướng tới vườn sương. Trong khi đó, Sunny và Cassie nhanh chóng đi về phía bắc, hướng về Seeker Tower, tháp của người tìm kiếm. Hết chương.